Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 26, Dương Vũ Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh tại Trần Thiên Tường trên thân hung hăng đâm đến mấy lần. Căn bản không có thủ hạ lưu tình. Ra tay gọi là một câu hung ác. Nói trắng ra là Hạ Minh đối Trần Thiên Tường vẫn có chút khí. Hắn nhưng là thù rất dai một người. Nhất là chuyện này mà liên quan đến vợ của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không hạ nhẹ tay. Két, Trần Thiên Tường cố nén loại kia kịch liệt đau nhức. Cắn răng két rung động. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận ót của hắn chảy xuôi xuống tới. Bởi vì Hạ Minh không cho hắn động. Cho nên hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Đại khái nửa giờ về sau. Trần Thiên Tường cả người đều sắp hư nhược rồi. Hạ Minh cái này mới nói ra. Ân, cũng không tệ lắm. Xem như cái nam nhân, ta hiện tại cho ngươi rút. Soát, nghe được Hạ Minh, Trần Thiên Tường cũng cảm giác mưa hạn gặp cam lộ. Có không nói ra được kinh hỉ. Cuối cùng là tốt, cuối cùng là tốt. Đau chết mất, đau chết mất. Nửa canh giờ này, Trần Thiên Tường có thể nói là một ngày bằng một năm. Hắn hận không thể mình lập tức chết mất tốt. Hắn chưa từng có trải qua thống khổ như vậy. Loại đau khổ này. Thật sự là quá khó mà nhẫn nại. Làm Hạ Minh đem châm rút ra về sau. Trần Thiên Tường cảm giác toàn thân mình đều thoải mái không ít. Nhất là cái kia phía dưới. Càng là có một chút xíu cảm giác. Cái này khiến Trần Thiên Tường mừng rỡ không thôi. Tạ tạ đại sư. Tạ tạ đại sư. Ngươi tại sao lại gọi ta đại sư? Gọi ta Hạ Minh hay là lão đệ? Tóm lại đừng gọi ta đại sư. Hạ Minh có chút không nhịn được nói. Vâng vâng vâng, Trần Thiên Tường cũng không dám khinh thường gọi Hạ Minh lão đệ. Vạn nhất chọc giận Hạ Minh, cái kia bệnh của hắn liền không đùa. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân mình đều có không nói ra được thư sướng cảm giác. Cái loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Hắn hiện tại hận không thể lập tức thả phóng nhất hạ. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh một câu. Để Trần Thiên Tường như rớt vào hầm băng. Trong vòng nửa năm, tốt nhất cấm dục, cho dù là ta trị liệu cho ngươi tốt về sau. Ngươi cũng muốn cấm dục nửa năm. Nếu không vạn nhất vết thương cũ tái phát, Đại La Kim Tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hạ Minh câu nói này giống như tại Trần Thiên Tường trên thân tạt một chậu nước lạnh. Là như vậy băng lãnh thấu xương. Để hắn cấm dục nửa năm. Đây không phải so giết hắn còn khó chịu hơn đâu. Trần Thiên Tường lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng hình dáng. Nói, biết, biết, Hạ Sáng tối ngầm bật cười. Tiểu tử, để ngươi cùng Quách Hải Phi tên vương bát đàn kia cùng nhau khi phụ lão bà của ta. Ta liền để ngươi cấm dục nửa năm, tức chết ngươi, bằng vào Hạ Minh y thuật, hoàn toàn có thể một hơi chữa khỏi Trần Thiên Tường. Thế nhưng là hắn liền hết lần này tới lần khác chẳng phải leo. Ai bảo cái này Trần Thiên Tường khi dễ lão bà của mình đâu. Ai dám khi dễ lão bà, thì tương đương với khi dễ hắn. Đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Châm cứu xong về sau. Hạ Minh đáp, tốt, hôm nay châm cứu xem như hoàn thành. Không được còn về châm cứu 6 lần mới được. Cho nên cái này 6 ngày. Ngươi liền tiếp tục đến chỗ của ta đi. À, nghe xong còn phải châm cứu 6 ngày. Trần Thiên Tường lập tức một bộ mặt như ăn mướp đắng dáng vẻ. Một lần liền đau hắn kém chút rút ra. Cái này nếu là tại đến 6 lần. Vậy còn không đến đau chết à, nhìn thấy Trần Thiên Tường này tấm mặt khổ qua dáng vẻ. Hạ Minh chính là một trận cao hứng. Trong nội tâm vui sướng nhiều hơn. Hạ Minh cười nói, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi nếu là không châm cứu cái này 6 lần, căn bệnh của ngươi bản không tốt đẹp được a, bệnh của ngươi không tốt đẹp được. Sau đó liền không thể nhân đạo, ân ân, Trần Thiên Tường nhẹ gật đầu, dạng như vậy muốn bao nhiêu khổ bức liền có bao nhiêu khổ bức. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi, Hạ Minh đáp, Trần Thiên Tường vội vàng nói, cái kia. Hạ Minh, Ngươi có thời gian à, nếu không ta mời ngươi ăn cơm chưa à? Hắn thật rất cảm kích Hạ Minh, nhất là thấy được Hạ Minh y thuật về sau, càng là bội phục không thôi. Cho nên hắn đã có kết giao Hạ Minh tâm tư, nếu như có thể cùng Hạ Minh giao hảo, về sau sở hữu cái gì ốm đau cái gì, cũng dễ nói là không. Hôm nay không được, ta còn muốn bồi lão bà. Hôm nào đi, Hạ Minh khoát tay áo. Sau đó nói, vậy thì tốt, cái kia hôm nào, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Trần Thiên Tường vội vàng rời đi văn phòng. Rời phòng làm việc về sau, Lâm Vãn Tình cái này mới tiến vào. Nàng nhìn Hạ Minh một chút, nói, Hạ Minh, ngươi thật đem hắn chữa khỏi. Lâm Vãn Tình cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hạ Minh thật sự là quá thần kỳ, vậy mà còn biết y thuật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, y thuật còn rất cao. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút lão công ngươi là ai. Hạ Minh duỗi ra lưng mỏi, sau đó nói, lão bà, ngươi nhìn đều giữa trưa, ta muốn không cùng lúc đi ăn cơm đi, ta thật đói. Hạ Minh sờ lên bụng của mình, lúc này bụng của hắn còn tại ục ục rung động. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút, cái nhìn này phong tình, để Hạ Minh trực tiếp sững sờ tại nơi này. Thật xinh đẹp, ngươi nằm mơ đi, ngươi nếu là còn như vậy, ta coi như không để ý tới ngươi à. Lâm Vãn Tình sắc mặt đỏ bừng nói. Không biết vì cái gì, vừa thấy được Hạ Minh trêu chọc mình, mình liền không nhịn được đỏ mặt. Mình trước kia thế nhưng là đối bất kỳ nam nhân nào đều không ưa à. Vì cái gì gần nhất luôn luôn đỏ mặt đâu. Buổi trưa hôm nay biểu muội ta trở về, ta phải trở về. Lâm Vãn Tình vẫn là giải thích nói. Không biết vì cái gì, hắn sợ Hạ Minh sinh khí. A, nguyên lai là biểu muội trở về a. Hạ Minh nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, biểu muội tới, tự nhiên biểu muội trọng yếu, ta tự mình một người ăn là được rồi. Lâm Vãn Tình trong lòng có chút không đành lòng, trong nội tâm nàng cũng rất muốn cùng Hạ Minh cùng đi ăn cơm. Nhưng là biểu muội trở về, hắn lại không thể mặc kệ, dưới mắt để Hạ Minh một người đi ăn cơm, nàng lại có chút không đành lòng. Vì vậy nói, muốn không buổi tối ta cùng ngươi đi ăn cơm đi. Tốt, tốt, Hạ Minh cao hứng nói ra. Lão bà, vậy cứ thế quyết định. Sau đó Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng. Hạ Minh tâm tình không tệ. Hắn khẽ hát, đi đến bàn làm việc của mình. Lúc này ở bên cạnh hắn, sở hữu một câu rất xinh đẹp nữ hài tử. Nữ hài tử này mặc một câu màu trắng áo thun, một đầu màu lam quần jean, một đầu tóc dài đen nhánh, rối tung trên vai, khuôn mặt kia rất tinh xảo. Hạ Minh nhìn thấy nữ hài tử này về sau, cũng là có chút hai mắt tỏa sáng cảm giác. Này, ngươi tốt, Hạ Minh ngồi vào chỗ ngồi của mình về sau, cùng cô gái này chào hỏi. Đối với mình bên cạnh cô gái này, Hạ Minh cũng có chút hiểu rõ. Nàng gọi Dương Vũ Hân. Hai ngày này nàng xin nghỉ, cho nên hắn chưa từng nhìn thấy Dương Vũ Hân. Bất quá Dương Vũ Hân ngồi ở chỗ này, Hạ Minh cũng biết cô gái này là ai. Ngươi chẳng lẽ chính là Hạ Minh? Dương Vũ Hân nhìn thấy Hạ Minh cùng mình chào hỏi, đầu tiên là sững sờ. Hạ Minh ngũ quan tinh xảo, thuộc về nén lòng mà nhìn hình cái chủng loại kia. Mặc dù nhìn không xuất khí, nhưng nhìn thời gian dài cũng rất dễ chịu. Ngươi biết ta? Chấm. Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không phải sao? Hiện tại liền quen biết sao? Dương Vũ Hân một trương thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Cười nói, ta gọi Dương Vũ Hân, bởi vì trước mấy ngày mời hai ngày nghỉ, cho nên một mực không có tới đi làm. Hôm nay tới về sau, ta nghe đồng sự nói đến ngươi. Ngươi rất không tệ nha. Dương Vũ Hân sau cùng nói để Hạ Minh có chút không hiểu. Bạt quá Hạ Minh cũng không có để ý mà là cao hứng nói. Thật cao hứng sở hữu ngươi dạng này ngồi cùng bàn. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà xinh đẹp như vậy. Chán ghét, Dương Vũ Hân cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại trêu chọc mình. Bất quá Dương Vũ Hân trong lòng vẫn là rất vui mừng. Dù sao không có chỗ nào cái nữ hài tử không hy vọng người khác khen mình xinh đẹp. Cách chương.